Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi lại được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và tập truyện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tình tiết thú vị và hấp dẫn. Xin mời quý vị hãy cùng nhau theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và Tú Quỳnh xin kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cô gái vẫn ngồi im lặng quan sát hết thảy. Lúc này mới chậm chậm lôi chiếc ba lô trên nền đá lại gần. Bên trong có vài món đồ để thay giặt, nội y và đồ linh tinh của con gái. Chần chừ một lát, bản năng thích sạch sẽ đã chiến thắng tất cả. Cô cắn môi rồi quyết định nhảy lò cọ tiến ra cửa. Vách đá bên trên cửa hàng có một khe rãnh tự nhiên, nho nhỏ. Nước mưa ào ạt trút xuống, khiến nước gom lại thành một dòng nước nhỏ. Vừa đưa tay ra, cảm giác lạnh lẽo như thấm tận xương tủy. Nhưng cô không lùi bước mà đưa cả người đứng dưới dòng nước lạnh băng. Dưới sức nước lạnh, chảy mạnh, đất đỏ kéo theo bụi bặm tích trữ cả ngày dần được gột rửa, trôi ra thành một dòng nước đỏ quạch uốn lượn dưới chân. Nước thấm vào những vết trầy xước trên mặt và trên vai khiến cô đau đến hít hà rồi kêu lên khe khẽ. Người bên trong kia dường như tỉnh giấc. Cửa vai nhẹ nhàng, cô che miệng, ngăn tiếng kêu còn lại, dùng hai tay vò rửa lớp quần áo bên ngoài nhanh chóng, lại gội sạch đất bám trên đầu xuống. Hơi lạnh thấm vào người khiến đôi chân trở nên run rẩy, cô gái nhảy lò cò trở lại trong hang. Nhìn người bên kia bức màn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cả người mình lại ướt đẫm lạnh run, cô vội vàng xích lại gần đống lửa, cởi bộ y phục dán chặt trên người. Lớp quần áo dày dính ướt vào từ từ được bóc ra khỏi cơ thể. Vùng da thịt non mềm được giải thoát, hiện lên làn da tái xanh vì lạnh. Chiếc áo khoác ngoài dày nặng trĩu nước phủ bên ngoài chiếc áo thun thể thao ôm sát cơ thể. Cô vươn tay kéo qua khỏi đầu, động tác ấy chạm vào phần vai bị tổn thương khiến cô nhăn mặt. Hơi nóng từ ngọn lửa thấm vào từng lỗ chân lông, xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Ánh sáng ấm áp quấn quýt lấy làn da trần trụi trên cơ thể căng tràn sức sống. Bộ ngực căng tròn vì sức nóng bao phủ mà trở nên cứng cáp lạ thường. Phần đỉnh đầu vểnh lên đầy khiêu hãnh, chiếc quần được kéo ra, phô bày cặp chân thẳng dài nõn nà. Mái tóc vừa chạm vai vẫn còn ướt, xõa xuống rủ rượi dán lên cổ. Dưới ánh lửa nhập nhoạng, hình ảnh cô gái lúc này chẳng khác nào tượng thần vệ nữ đầy mê hoặc. Cô gái hồn nhiên không biết rằng ánh lửa đã phản chiếu dáng hình của mình rành mạch trên vách tường, không sót chút nào. Trùng hợp thay, đó lại là hướng phía bên kia chàng trai đang nằm ngủ. Cô mặc đồ vào nhanh chóng, rồi quay lại phía trước tiếp tục giũ sạch quần áo dưới dòng nước. Sau đó vắt kiệt nước rồi phủ lên cành cây, đặt kề đống lửa. Xong xuôi hết thảy, cô gái ngồi bệt xuống gần đó, thở ra đầy nhẹ nhõm. Cơn mưa rừng ban sáng lớn hơn dự kiến của nhóm người các cô. Trên đường đi xuống dốc, đôi giày cô bị tuột xuống. Cô cúi xuống buộc dây giày xong, nhận ra mình vừa dừng lại ở ngã ba đường. Người trong nhóm di chuyển nhanh để tránh mưa, không biết đã rẽ về hướng nào. Cô chọn đi về phía bên phải, đi được một lúc cũng không thấy dấu vết của đoàn người để lại. Vì thế cô quyết định trở về đường cũ, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đến một đoạn dốc cao thì bị tuột xuống dốc vì đất sụt. Lăn qua những bụi gai xù xì, cô chỉ kịp dùng hai cánh tay che lấy vùng đầu theo bản năng. Lưng và vai đập vào những mỏm đất đá nhô lên, đau điếng. Cuối chân dốc, tốc độ ngày càng chậm rồi dừng hẳn. Cô cố gắng ổn định thân mình, bám lấy một gốc cây bụi, rồi bất tỉnh một lúc. Lúc tỉnh dậy thì mưa đã ngưng, nhưng cổ chân đã sưng to, không thể bước nổi. Ngay đến chiếc ba lô bị mắc vào gốc cây gần đó, cô cũng không thể nào với lấy. Nằm một mình giữa những cơn mưa với cổ chân đau nhói, cảm giác sợ hãi và bất lực từ từ xâm chiếm lấy cô. Chỉ có một hy vọng mong manh rằng đoàn người sẽ quay lại và tìm thấy cô. Nhưng chờ từ lúc mặt trời lên cao đến khi ánh nắng ngã xuyên qua những tàn cây, vẫn không hề có ai quay trở lại. Đói khát và sự sợ hãi đã khiến cô tuyệt vọng. Cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần, trong phút chốc cô tưởng rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng vẫn cố hết sức để cầu cứu. Tiếng bước chân ngập ngừng dường như càng lúc càng xa. Cô đã hoảng loạn hét lên để cầu cứu, nhưng tự mình nghe được âm thanh như tiếng mèo kêu của mình. Cô triệt để thất vọng rồi chìm vào mê man. Đúng lúc ấy, một bàn tay chạm tới bả vai. Cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh giấc. Cô mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình với vẻ ngỡ ngàng và hơi cổ quái. Nhưng lúc ấy cô bất chấp tất cả, chỉ cần được sống sót. Cổ chân truyền tới cảm giác đau nhói kéo cô trở về với thực tại. Đang định mở ba lô lấy thuốc giảm đau trong túi cứu thương khẩn cấp thì người bên kia cựa mình thức giấc. Cậu ta mở mắt xua đi vẻ mơ màng của người vừa tỉnh ngủ. Nhìn cô gái chầm chậm rồi vươn vai đứng lên, tiến dần về phía bên này. Ánh lửa bị bỏ lại phía sau, khuôn mặt người thanh niên bị ngược sáng, dần chìm vào trong bóng tối nhập nhoạng. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt đã không còn nhìn rõ nữa. Chiếc bóng thon dài của cậu bao trùm lên người cô gái. Ngoài trời mưa gió vẫn điên cuồng gào thét. Bên trong, nhịp tim của cô gái tăng dần rồi trở nên dồn dập như một hồi trống trận. Cả người cô gái căng thẳng, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Cả thân người dịch về phía sau trong vô thức. Chàng trai thấy như thế, trong ánh mắt bỗng toát lên một tia nghịch ngợm, vừa nhìn chằm chằm cô, vừa tiến tới với những bước chân khoan thai. Cho đến khi mồ hôi lạnh rịn ướt lưng mình, cô mới nhìn thấy chàng trai thong thả ngồi xuống, bàn tay với những ngón tay thon dài rám nắng đã vươn ra, cầm lấy cổ chân cô. Đôi mắt nhắm nghiền, nhìn vào cổ chân vốn mảnh khảnh, nay đã sưng phù thành một vùng da đỏ ửng. Ngón tay cái quét qua mắt cá chân, cô đau đến hít một hơi thật mạnh. Bàn tay cậu ngưng lại, rồi động tác của nó trở nên nhẹ nhàng mà không tự biết. Cô bị thế này từ lúc sáng sao? Phải. Định đi đâu mà đến chốn này? Tôi là sinh viên năm cuối ngành địa lý, đang đi theo đoàn để thực tế, làm bài khóa luận tốt nghiệp. Sáng nay khi trời mưa lớn, tôi bị lạc đoàn và rơi xuống dốc. Bây giờ tôi cũng không biết tình hình của bọn họ thế nào. Bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng cho tôi. Thầy Lượng sẽ mắng tôi chết mất. Chàng trai liếc mắt nhìn lên, khóe môi nhếch khẽ. Mỗi khi căng thẳng là cô gái này sẽ bắt đầu nói nhiều hơn để che giấu sự bất an. Quả nhiên, khi không thấy cậu nói gì, cô ấy liền bắt chuyện. Cảm ơn đã giúp tôi. Tôi tên là Châu Giả. Tên của anh là gì? Châu Giả. Người thanh niên nhìn cô với vẻ kỳ quái, sau đó cúi đầu xuống che giấu ánh mắt của mình, trả lời một cách hờ hững. Thái Dương. Chẳng biết nghĩ gì, khóe miệng cậu cong lên rồi thốt ra một lời nói rất nhẹ. Gọi cô là Tiểu Giả nhé. Cái tên này thực sự rất thích hợp với cô. Cái gì mà thực sự thích hợp với cô? Người xa lạ như anh tại sao làm như quen biết mình từ thuở nào thế? Mãi suy nghĩ miên man, cô không chú ý tới ánh mắt của anh đột nhiên trở nên kiên quyết. Một tay tóm lấy phần bắp chân cô, tay còn lại nắm chặt bàn chân. Một tiếng cộp vang lên, Châu Giả thốt lên một tiếng A đầy đau đớn. Nước mắt trào ra ướt đẫm khóe mi. Nhưng sau đó, cảm giác nhói buốt ở cổ chân đã từ từ dịu lại. Cô bắt đầu hiểu ra, từ nãy tới giờ thanh niên kia đang cố phân tán sự chú ý của mình. Lời kỳ quái lúc nãy chắc hẳn là nhằm mục đích đó. Mưa vẫn chưa ngưng, những cơn mệt mỏi kéo đến khiến cô ngồi gật gà. Thái Dương nhìn thấy thế, liền rút lấy chiếc võng treo trên giá nãy giờ quăng cho cô. Ngủ đi, trời sắp sáng rồi đấy. Thấy cô còn đang nằm ngần ngừ, cậu bật cười nói. Yên tâm, sẽ không ai làm gì cô đâu. Nói xong, cậu ta thêm vài cành cây lớn vào đống lửa, rồi nằm xuống quay mặt vào chỗ cũ. Lúc nhìn lên vách đá trước mặt, lại không nhìn được lẩm bẩm. Nếu như có thì lúc nãy đã làm rồi. Giọng nhỏ tới nỗi, tiếng nói như bị tiếng mưa bên ngoài xóa nhòa không còn một mảnh. Châu Dạ nhìn đống vải ấm áp trên tay, ngần ngừ một lúc rồi khoác lên người nằm xuống lại bên đống lửa. Màn mưa bên ngoài vẫn trút xuống, loáng thoáng nghe tiếng ầm ào càng lúc càng lớn. Có lẽ là có một cơn lũ từ đầu nguồn đang tràn về dưới suối nhỏ. Trước khi chìm vào mộng mị, Châu Dạ còn đang thầm nghĩ. Thật may mắn, chỗ ở của bọn họ ở một vị trí cao ráo. Thật may mắn vì ngày mưa gió bão bùng như hôm nay mà cô còn được gặp mặt trời. Bạc Mai sau cơn mưa mang tới luồng không khí trong lành và tiếng chim chóc ríu rít. Châu Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ dài và sâu tới lạ thường. Trong phút chốc khi mở mắt ra, cô đã không nhận ra mình đang ở chỗ nào. Chỉ khi nhìn thấy thanh niên có tên Thái Dương kia đang lững thững tiến về phía cửa hang, cô mới nhớ ra hoàn cảnh ngày hôm qua và lý do vì sao mình lại ở chốn này. Cậu ta đã thay bộ quần áo đi rừng lắm lem vì cổng cô hôm qua bằng một bộ đồ khác màu đen, kín đáo và ấm áp hơn. Trên tay cầm một nắm lá màu xanh mà cô chưa biết tên. Thái Dương không để ý tới cô, đặt nắm lá đã được rửa sạch sang một bên. Từ ba lô lôi ra một cái chén kim loại, rồi nhặt một hòn đá tương đối sạch sẽ, bắt đầu nghiền nát nó. Chú ý tới vẻ tò mò trong mắt cô, cậu nhíu mày hỏi bâng quơ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó phải không? Đừng nói là cô không biết là cây gì nhé. Châu Dạ cụp mắt bối rối, cô lắc đầu nhẹ. Cậu thở ra rồi bắt đầu giải thích một cách nhẫn nại. Đây là cây lá bổng, nó có tên khác là cây trường sinh hay còn gọi là cây sống đời. Người đi rừng thường sử dụng nó như một vị thuốc có tính cầm máu hiệu quả. Giả nát nó rồi đắp lên sẽ có tác dụng tốt đối với vết thương bầm và ứ máu trên người. Nó sẽ giúp giảm đau nhanh, vết thương cũng lên da non rất nhanh. Yên tâm đi, tôi xem qua rồi, đa số vết xước trên mặt còn rất cạn nên sẽ không để lại sẹo đâu. Cậu nhớ tới tiếng rền rị đau đớn trong lúc ngủ mê của cô. Lúc ấy, mưa vừa nhẹ hạt, tiếng kêu khe khẽ ấy trở nên vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. 6 hay 7 vết thương trên gương mặt, có 3 vết thương trên trán và gò má hơi sâu nên vẫn còn rơm rớm máu. Trong cơn say ngủ, cô nằm nghiêng về phía bên trái, mỗi khi cựa quậy lại nhăn mi, hẳn là vết thương và bầm ứ do va đập bên vai phải gây đau nhất. Thái Dương nhìn khuôn mặt thuần khiết trong khi ngủ của cô, trí nhớ lại quay trở về một khoảng thời gian xa lắc xa lơ nào đó. Cô gái có tiếng cười như chuông bạc từng khiến cậu thanh niên 17 tuổi vô thức làm những hành động ngớ ngẩn đến mức không muốn nhớ lại. Vẫn khuôn mặt ấy, chỉ là vẻ hồn nhiên của thiếu nữ đã rút đi 3 phần, lại thêm vào 5 phần ý vị của một người nữ sắp trưởng thành. Dáng người cũng phát triển không tệ. Bóng tối che giấu đi gương mặt và đôi vai từ từ đỏ bừng của chàng trai, hơi thở cậu trở nên mất ổn định đôi chút. Thực ra, từ lúc bước vào hang động tới giờ, cậu chưa hề ngủ một giây nào cả. Lý do của màu đỏ ấy cũng khá dễ hiểu. Không biết là nên trách bóng đêm đen tuyền quấy rối hay trách thị lực phi thường của chính mình, thanh niên đã phải gồng cứng người để giữ nguyên tư thế nằm quay mặt vào vách tường suốt khoảng thời gian dài từ khi cô bắt đầu tắm giặt, thay quần áo. Thực ra thì cậu có thể lựa chọn nhắm mắt, nhưng không hiểu sao lúc ấy đầu óc cứ đờ ra, không thể làm hay suy nghĩ bất cứ thứ gì khác. Có trưởng thành trầm ổn, lão luyện tới mức nào thì cũng chỉ là một thiếu niên mang trong mình màu máu nóng, cũng biết đến sức thu hút của một người khác phái, mà người đó lại còn là một cô gái trẻ đẹp, đầy sức sống. Cho nên, cùng với dư âm sâu loạt bóng in cắt trên tường rõ mồn một ấy, Thái Dương đã nằm xuống, mở trừng mắt đến tận hừng đông, mới bước ra ngoài tìm lá thuốc cho cô gái ngốc nghếch. Lạ nhỉ? Ngành học của cô không liên quan chút nào tới sinh vật hay sao? Cây trường sinh này cũng không phải quý hiếm. Trước khi vào đây, thực địa, chẳng lẽ họ không huấn luyện qua một khóa kỹ năng sinh tồn và nhận biết thực vật cho các cô sao? Ánh mắt Châu Dạ bối rối, cụp xuống không dám nhìn anh. Một lúc lâu mới trả lời. Huấn luyện thì cũng có, nhưng vì tôi là thành viên vào trễ chưa kịp trải qua, cứ ngỡ trên đường sẽ được các tiền bối chỉ dạy nhiều và còn cơ hội học hỏi, nên tôi chủ quan. Cậu thở dài dùng hòn đá nhào lộn thứ hỗn hợp màu xanh trong chén, cất giọng bâng quơ. Thế sao? Lần sau có muốn làm gì thì chuẩn bị kỹ một chút. Thời khắc mấu chốt thì chỉ có bản thân mới có năng lực cứu rỗi thôi. Đừng trông chờ vào sự may mắn và sự giúp đỡ của người khác, biết chưa? Âm thanh đều đều không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng kỳ lạ là cô gái lại nghe trong lời nói đầy tẻ nhạt và công thức ấy, sự nhu hòa lẫn quan tâm. Lòng cô có một tia ấm áp lan ra, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên càng thêm tin tưởng và ngưỡng mộ hơn. Anh bao nhiêu tuổi? Cậu nhướng mắt nhìn cô định không trả lời, nhưng làm cách nào cũng không chống lại được vẻ tò mò xen lẫn mong đợi trong mắt cô. 23. Ừ, lớn hơn tôi một tuổi đấy. Tôi gọi là anh Dương nhé. Tùy cô. Ngưng một lúc lâu, cô nhìn bàn tay vẫn đang giả thuốc thoang thoát, lại ngước nhìn gương mặt tuấn tú nhộn đẫm vẻ phong sương của cậu thì không nhịn được mà hỏi. Anh ở vùng này cũng lâu lắm rồi nhỉ, vậy anh có biết thôn Sóc Đầu không? Bàn tay đang giả thuốc đột nhiên dừng lại. Thái Dương ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ cảnh giác lan tràn trong đáy mắt. Cô hỏi để làm gì? Chúng tôi đang định tới đó để nghiên cứu về đời sống và tập tục của những người dân tộc bản địa. Người ta bảo rằng nơi đó là khu ngụ cư chủ yếu của bọn họ. Chúng tôi có hẹn nhau, nếu có bị lạc giữa đường thì cứ việc tìm mọi cách để tới khu đó tụ họp. Anh có thể chỉ phương hướng cho tôi không? Đại khái cũng được. Thái Dương rụ mắt xuống không trả lời, mũ trùm trước trán lòa xòa che gần hết đôi mắt. Hàng mi dài rợp bóng che mất màu hồ phách trong đôi mắt. Châu Giả chợt nhớ lại, hình như có lúc màu hồ phách lại có màu nâu, chắc là do ánh sáng phản chiếu. Qua một hồi lâu, cậu ngừng tay giả thuốc, ngẩng đầu lên nhìn cô. Đó đã là vẻ mặt khó chịu quen thuộc. Đắp thuốc trước đã, rồi tôi dẫn cô đi. Một mình cô mò mẫm giữa rừng, có khi đến mùa xuân năm sau cũng chẳng thể tìm được về đến chỗ. Dĩ nhiên là cô không chịu, cứ lắc đầu từ chối. Không được, thế này đã làm phiền tới anh quá nhiều rồi anh Dương. Anh Dương, kêu mãi cũng trở nên thuận miệng rồi nhỉ. Anh Dương của cô đành thở dài giải thích. Không sao, đằng nào thì đến đó cũng thuận đường. Nhà tôi ở cạnh thôn Sóc Đầu mà. Châu Dạ bán tín bán nghi, cô chồm tới hỏi cậu. Thật thế sao? Anh không cần phải nói dối đâu, tôi có thể tự mình tìm tới chỗ đó. Hôm qua chỉ là tôi hơi sơ suất một chút thôi. Tiếng cười bật ra từ phía dưới vành mũ. Tay cậu vốc lấy một nắm lá thuốc được giả nhuyễn, dán chặt lên vết thương ở trán cô, giọng nói trầm trầm. Nhìn tôi giống người thích làm việc rủi hơi lắm sao? Không ngại nói cho cô biết, trưa hôm qua lúc phát hiện ra có người bị thương ở dưới dốc, tôi đã định sẽ rời đi. Cô dĩ nhiên biết điều đó, tới bây giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác tuyệt vọng lẫn tủi thân khi nghe tiếng bước chân từ từ đi xa lúc ấy. Cảm giác ông trời cho mình hy vọng sau một thời gian dài cầu xin khẩn thiết, lại để mình trơ ra nhìn nó từ từ rời khỏi, quả thực rất thống khổ và rất không cam lòng. Hơi nước trong mắt tụ lại càng nhiều, Châu Giả cụp mắt che giấu một mảnh mây nước lóng lánh trong đó. Lông mi dài cọ qua lòng bàn tay cậu. Thái Dương gật đầu cảm thấy có gì đó rất lạ, xuyết khẽ qua trái tim. Cậu nghe chính mình thì thầm. Xin lỗi, tôi làm cô đau sao? Khuôn mặt bọn họ vì động tác bôi thuốc mà kề sát vào nhau, hơi thở cậu phảng phất trên mặt cô ấm nóng. Sự ôn nhu không tự biết của đôi tay và thương tiếc trong đáy mắt của cậu khiến lòng cô nhộn nhạo và ấm dần lên. Họ trở nên gần gũi nhau một cách tự nhiên, từ lúc nào không ai để ý. Ừ, không sao. Cả hai người đều biết cô muốn khóc cũng không phải vì điều đó, mà cậu xin lỗi cũng không phải vì vậy. Thế nhưng họ vô cùng ăn ý, bỏ qua cho câu chuyện khó chịu vừa chạm tới lúc kia, xem như nó chưa hề tồn tại. Cô cụp mắt để cho cậu bôi thuốc lên khắp mặt. Những đường màu xanh lá vằn vện khiến cô trông như một chú mèo yếu đuối, làm cho cậu vừa nhìn thấy lại muốn xoa đầu. Vết thương trên vai và eo của cô thì để cô tự mình làm lấy. Vị trí ấy không tiện giúp mà cậu cũng không muốn giúp. Ai lại thích tự tra tấn bản thân của mình mãi bao giờ chứ? Sau một hồi mướt mồ hôi vật lộn một mình, cuối cùng mọi vết thương và bầm ứ trên người đều được hưởng chế độ chăm sóc như nhau. Châu Giả vừa thở dài một hơi đã nhìn thấy cậu vừa cởi tang bỏ vào những củ khoai. Câu hỏi rất quen thuộc. Có một tin tốt và một tin xấu. Cô muốn nghe cái nào trước, Tiểu Giả? Biệt danh cậu đặt cho cô khiến cô nghẹt ra trong chốc lát. Hóa ra tối qua, cậu không phải vì để đánh lạc hướng mà tìm chuyện nói sao? Cô có chút ngượng ngạo, liền nói bừa. Tin tốt trước, tôi mặc kệ, chỉ thích sướng trước khổ sau. Cậu khẽ cười không nhanh không chậm nói. Tin tốt là chỗ chúng ta muốn đến chỉ còn cách 3 ngày đường. Còn tin xấu là tối qua, nước lũ đã cuốn văng đập, tràn bắt qua con suối. Nước bây giờ vẫn còn đổ ầm ầm, có lẽ chúng ta sẽ bị kẹt ở chỗ này mấy ngày đấy. Cậu nhìn vẻ hoảng hốt của cô, không hiểu sao muốn dở giọng trêu cợt. Cô yên tâm đi, cô đã mở miệng gọi một tiếng Anh Dương, tôi đây sẽ không để cô chết đói. Vẻ trêu chọc và tự tin trong giọng nói của cậu khiến cho cô gái bỗng dưng cảm thấy việc bị kẹt lại chốn núi rừng hoang sơ này cũng không đáng sợ lắm. Cô sờ tay lên mặt, lớp thuốc đã bắt đầu ráo nước, nhưng cảm giác mát lạnh xoa dịu phần nào sự đau rát ban đầu. Cô nhìn chàng trai đang cúi đầu cào than, gọi một tiếng anh Dương rất nhỏ. Nhưng tai Dương vốn rất tinh, mặc dù đang bận rộn nhưng vẫn dừng lại một lát, cảm thấy lòng mình như bị cào bới móng vuốt của một con mèo nhỏ. Không đau, nhưng ngứa ngứa. Khóe miệng A Dương khẽ cong lên, ừ một tiếng, bỏ qua sự lương lẹo nho nhỏ của cô, gọi A Dương cũng được. Trận lũ hôm qua kéo theo một lượng lớn cành cây, cùng với vô số vật linh tinh tạo thành một con quái vật nho nhỏ, ngoạm lấy hai bên dòng suối. Dòng nước đục ngầu như một con thú dữ, cuốn phăng đi mọi thứ trên đường đi của nó. Đa phần theo dòng chảy, mang theo về hạ nguồn, chỉ có một phần mắc lại trên bờ đập tràn. Châu Giả bước theo Thái Dương, đang đi phía trước dọc bờ suối, để tìm thử xem đoàn người của cô có chịu chung hoàn cảnh với họ mà mắc kẹt lại hay không. Mặc dù biết là hy vọng mong manh, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Cô không muốn phải đối mặt với ánh nhìn chăm chăm, đầy hiểu rõ của Thái Dương. Người thanh niên ấy mặc dù ậm ừ trước những lời giải thích của cô, nhưng ánh nhìn sâu xa ấy, cô không nhận thấy sự tin tưởng. Châu Giả đối diện với thái độ ấy thì cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng đâu có hiểu biết về anh ta. Và anh ta cũng đâu có ý định nói cho cô biết những thông tin sự thật về bản thân mình. Lúc này bóng dáng cao dòng dỏng của người thanh niên đang cắm đầu đi về phía trước. Châu Giả bỗng dưng lại cảm thấy có một sự quen thuộc rất khó hiểu. Lại thêm đối mặt với những câu ỡm ờ như biết trước về cô của anh ta. Châu Giả tự hỏi có khi nào anh ta là người từng quen thuộc với mình hay không? Hỏi trực tiếp thì chắc chắn là không được. Cô quyết định sẽ từ từ tìm hiểu. Trong lúc đó, bản thân mình cần phải giữ một chút khoảng cách thích hợp đối với người thanh niên ấy. Anh ta có vẻ gì đó rất nguy hiểm. Khoảng đất cặp bờ sông, bên những bãi đá nhô ra cuộn đầy những vết buồn, loè nhòe, dính chặt lấy đôi bàn chân. Mãi lo nghĩ, Thái Dương đang đi phía trước. Châu Giả bước hụt chân, rơi xuống một vũng buồn, cả thân người ngã vào một tảng đá rắn chắc bên cạnh. Khuỷu tay truyền tới một cơn đau nhói, khiến cô bật lên một tiếng A đầy thảng thốt. Bàn tay phải vội vã cầm lấy khuỷu tay xoa xoa. Thanh niên nghe tiếng, vội vàng quay đầu lại rồi sải những bước chân băng băng đi về phía cô. Lớp buồn dính dưới chân nhưng không hề có một tác động nào đối với bước chân của anh ta. Người đã đến bên cạnh cô chỉ trong vòng mấy giây. Thế nào rồi? Vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xem tình hình của cô. Anh ta nhận ra rất nhanh rằng cô bị tổn thương ở khuỷu tay. Cô thấy đau chỗ nào nữa không? Cô phải từ bỏ cái thói quen làm việc này trong khi đầu óc suy nghĩ linh tinh tới việc khác đi chứ. Cô muốn cãi lại nhưng nhìn anh ta nhướng mày ra vẻ. Tôi nói không đúng sao? Bèn im lặng để bày tỏ bất mãn. A Dương chìa bàn tay cho cô bám lấy để đứng lên. Châu Dạ tóm lấy bàn tay của anh ta, dùng hết sức bình sinh để đứng lên, rút chân ra khỏi vũng bùn. Đất nơi này nhão nhoẹt, chỉ trong một lúc đã ngập tới gối của cô. Chất bùn đỏ quạch bao lấy từ đầu gối xuống thẳng tới bàn chân thon nhỏ. A Dương để cho cô nắm lấy bàn tay mình, đưa tay về phía sau kéo lấy cô lướt đi trên vũng bùn đó, để đi tới bờ đá phía cạnh sông. Nước lúc này đã không còn chảy xiết lắm, nhưng vẫn ngập xăm xắp. Dòng nước không còn vẻ trong xanh, mà kéo theo bụi đất đỏ bừng. Cậu để cô ngồi trên một mảng đá tương đối bằng phẳng và sạch sẽ, sau đó đưa những vật dụng đang cầm trên tay cho cô. Cầm lấy đi. Châu Dạ bị bất ngờ, chỉ biết thụ động đưa tay cầm lấy những vật cậu chuyển sang. Sau đó nhìn thấy cậu cúi người, dùng hai bàn tay trống trơn thoát nước. Dòng nước mang theo cảm giác lạnh lẽo tràn xuống từ đầu gối, khiến cô rùng mình muốn ruột chân. Bàn tay với lấy những ngón tay thon dài, đầy khỏe mạnh, tóm lấy một bàn chân. Vút nước rửa sạch những vết buồn cứng đầu còn sót lại. Cậu làm công việc này vô cùng tỉ mẩn và cẩn thận, hoàn toàn không nhận ra đây là một hành động mang tính thân mật, không nên có giữa một chàng trai và một cô gái. Châu Dạ cúi xuống, nhìn khuôn mặt trước mặt mình. Ánh mắt tuần soát, vầng trán no đủ, cặp chân mày rậm nhưng sắc, mang vẻ nam tính đến sống mũi cao thẳng, trên làn môi hơi mím lại. Cả khuôn mặt A Dương lúc này toát lên vẻ chuyên chú, động tác lại vô cùng mềm nhẹ và dịu dàng, khiến Châu Dạ cảm nhận bản thân như được nâng niu. Cảm giác rung rinh khác lạ này từ nhỏ tới giờ cô chưa từng được biết tới. Ngước nhìn bầu trời trong xanh phía trên những tán lá xanh biếc, mây trắng vờn quanh, trôi lượn lờ, gió nhẹ nhẹ thổi và lay động đáy lòng cô gái trẻ. Xong rồi đấy, Tiểu Dạ. Giọng cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Châu Dạ hoàng hồn nhận ra cậu đã làm xong từ lúc nào. Lúc này đang đứng trước mặt cô, vị trí rất gần khiến cô ngửi được mùi như cỏ xanh trên người cậu ấy. Ngước đôi mắt đen lấy nhìn lên, tầm mắt chỉ có thể đạt đến yết hầu của cậu ấy. Đây là anh ta muốn trả đũa việc cô lái sang gọi A Dương, chứ không phải là anh Dương sao? Anh không được. Chưa nói dứt câu, giọng nói của cô đã bị cắt ngang bởi một tiếng động chát chúa. Châu Dạ dù tiếp xúc xã hội chưa nhiều, nhưng cũng lờ mờ nhận ra đó là một tiếng súng. Tiếng súng vang lên từ phía trong rừng cây, bờ phía trái của dòng suối. Kèm theo đó là tiếng la hét của đàn ông và chim chóc chập choạng đập cánh hỗn loạn. Sự im lặng thâm trầm của cánh rừng già bị đánh vỡ trong phút chốc. A Dương nắm lấy tay Tiểu Dạ, lôi tùa cô trở lại mỏm đá lớn, rồi ấn cô ngồi thụp xuống. Một tiếng nổ chát chúa khác lại vang lên. Những con chim cuối cùng còn ẩn nấp, không chịu đựng được nữa, kêu lên hoảng loạn rồi bay vụt nhanh chóng trên tầng trời cao xa. Tiếng bước chân đang chạy trên lá khô xào xạc rốt cuộc cũng dừng lại, kèm theo đó là tiếng ngã hụt xuống đất của một ai đó. Một vài giây sau lại xuất hiện tiếng bước chân rất nhẹ nhàng của một người khác. Âm thanh khoan thai từ tốn đang tiến dần về phía này. Chỉ cần người đó vượt qua những phiến đá cao dọc bờ suối thì có thể phát hiện ra hai người đang ẩn nấp phía sau. Một chàng trai đang che lấy miệng một cô gái, nín thở quan sát. Còn may, khi chỉ còn cách bọn họ vài bước chân, thì hắn ta dừng lại. Tiếng súng lên đạn, nghe rõ mồn một ngay sát bên tai. Tiểu Dạ nhìn thấy A Dương lặng lẽ rút cây dao ngắn, ở trong cổ giày cao ra, lặng lẽ chờ đợi. Khuôn mặt cậu trở nên chăm chú, hàng mày rậm câu lại, không thể tìm thấy vẻ bông đùa như cách đây vài phút. Nhìn thấy cô đang nhìn mình, cậu dùng khoảng thời gian ít ỏi quay sang nhìn cô gật đầu rất khẽ để trấn an. Nếu như lúc bình thường, một mình A Dương có thể xử lý việc này rất dễ. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái bên cạnh, lần đầu tiên cậu cảm thấy có chút bối rối, kèm theo lo được lo mất. Quả nhiên là vướng vào phụ nữ, đa phần sẽ chỉ mang lại cho người đàn ông sự bó buộc mà thôi. Người tới sau rốt cuộc lên tiếng. Đó là giọng của một người đàn ông đang bước sang tuổi trung niên. Cậu nghĩ cậu chạy được không? Có thể thoát được sao? Tiểu Dạ nhìn thấy đôi bàn tay đang bấu chặt của A Dương. Cảm giác người bên không còn có vẻ tự nhiên, buông lỏng thường thấy. Anh ta quen biết với người đàn ông này sao? Thật đáng tiếc, làm anh em bao nhiêu năm, tới cuối cùng tôi lại phải đích thân tiễn cậu lên đường. Nhưng mà người không vì mình, trời tru đất diệt, cậu phải chết thì tôi mới được an toàn. Khoảng cách từ phiến đá tới chỗ hai người khá xa. Hai người bên này không thể nghe thấy người đang bị thương kia nói những gì. Nhưng người đàn ông đến sau đột nhiên cười phá lên. Cậu nghĩ ai sẽ tin? Bây giờ bản thân cậu chính là người đã phản bội tổ chức. Tụ một số lượng lớn hàng hóa để ăn riêng. Lão đại không băm vằm cậu ra từng mảnh đã là nhân từ lắm rồi đấy. Tố cáo với tôi, đợi kiếp sau đi nhé. Một loạt tiếng nổ chát chúa vang lên. Tiểu Giả bị giật mình, bả vai run run, thiếu chút nữa đã hét lên vì giật mình lẫn sợ hãi. A Dương đang bên cạnh nhận thấy, vội vàng đặt một bàn tay đè lại bả vai cô để trấn an. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Tiểu Giả cắn lấy môi không ra một tiếng. Một lát sau, sự nhát gan lại không thắng được sự tò mò, thế là cô đưa tầm mắt nhìn theo hướng mắt của A Dương, người đang cầm súng hướng xuống thân hình đang giãy giụa co quắp dưới đất. Hắn là một gã đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, thân hình vạm vỡ và có vẻ rất bặm trợn. Người đàn ông đang nằm dưới đất, có thân hình gầy còm, một bàn tay đang ôm lấy đầu chỉ còn có 4 ngón. Nhìn khẩu hình miệng và bàn tay còn lại đang cố níu lấy ống quần của gã cầm súng, không khó để nhận ra anh ta đang cầu xin sự nương tay của gã đó. Tiểu Giả không nhìn thấy nét mặt của gã đàn ông lúc này đang đứng quay lưng về phía cô, nhưng thái độ dưỡng dưng của hắn cho thấy kẻ nằm dưới đất sắp không còn một cơ hội sống nào nữa. Gã lạnh lùng giương súng lên, bóp lấy cò súng trước ánh mắt hoảng loạn và van nài của người kia. Tiếng súng vang lên thô ráp kèm theo tiếng xé gió, rồi gần như ngay lập tức là tiếng bụp của đạn ghim vào trong da thịt. Hai người sau phiến đá lớn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã đi tới kết thúc. Viên đạn ghim vào vùng trán khiến người kia sững lại động tác. Bàn tay đang nắm chặt gấu quần của gã cầm súng cứng đờ và nhanh chóng trôi tuột xuống, nằm vật ngửa ra trên nền đất, không còn động đậy nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy một sinh mệnh bị cưỡng chế kết thúc. Màn máu ghê rợn này khiến cô sinh viên chưa trải sự đời như Châu Giả cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô gái bấu chặt lấy tay A Dương, không dám nói một câu gì cả. Cậu quan sát sắc mặt của cô, cảm thấy nếu bây giờ buông tay thì cô sẽ hét ầm lên. Vì vậy bàn tay đặt lên miệng cô càng thêm chặt. Tiểu Giả hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của bản thân. Cô đủ lý trí để nhận ra rằng giờ đã quá muộn để có thể làm gì đó cứu vãn cục diện. Vị trí này của bọn họ không thể để gã kia phát hiện ra. Hắn ta có súng, lực chiến đấu nhìn sơ qua cũng là chênh lệch quá nhiều. Gã máu lạnh ấy dùng nòng súng gãy gãy trên người kẻ kia, nhận ra đã không còn thấy dấu hiệu của sự sống. Thế là hắn nhìn xung quanh một lúc rồi hài lòng bước đi. Nắng trời chưa đến giữa trưa nhưng cũng đủ để soi rõ vết sẹo trên mặt hắn ta. Đó là một vết sẹo rách kéo dài từ trán qua gò má như một con rết to tướng. Dưới ánh mặt trời sáng rõ, vết sẹo màu đỏ ấy càng thêm bắt mắt. Chờ một lúc cho tới khi tiếng chân của gã mặt sẹo từ từ xa dần rồi biến mất, Tiểu Giả và A Dương mới từ từ phía bên kia của phiến đá chồm ra xem xét, rồi tiến đến kiểm tra tình hình người nằm dưới đất. Từ làn da tái nhợt và đôi tay đã không còn cử động, không khó để nhận thấy anh ta đã không còn hơi thở từ lâu. Cô nhìn thấy A Dương từ từ đi một vòng xung quanh xác chết, rũ mắt xuống không biết suy nghĩ gì. Cô nhìn về hướng gã mặt sẹo bỏ đi, nơi đó là hướng đi về phía thượng nguồn con suối. Chẳng lẽ ở trên ấy có một con đường có thể đi qua được con suối ngập lụt này sao? Phía trên ấy có một nơi có thể vượt qua được con suối, nhưng để mang theo cô với tình trạng này, tôi cũng bó tay, không thể nào đi qua được đâu. Tiểu Giả thực sự cảm thấy bất ngờ. Người thanh niên bên cạnh cứ như mọc mắt ở phía sau lưng. Cô đang suy nghĩ hay biểu cảm gì trên khuôn mặt cũng không thể lọt qua được sự quan sát của anh ta. Cho dù đó là lúc anh ta đang phóng tầm mắt nhìn xung quanh để quan sát tình hình. Người như vậy không thích hợp là một người bạn đồng hành lâu dài. Theo như lời anh ta nói, có lẽ phía trên kia thực sự có một nơi có thể vượt qua được con suối này. Nhưng phải là người dày dặn kinh nghiệm và có năng lực mạnh mẽ mới có thể vượt qua được dòng nước đang chảy băng băng với những dải đá ngầm lởm chởm kia. Thế thì đành phải chờ đợi thôi. Trong lúc này phải hết sức cẩn thận với người bên cạnh mình. Đôi khi lòng tốt của một người nào đó không hề xuất phát từ thiện tâm. Người nào cả tin sẽ gánh chịu thiệt thòi. Tiểu Giả dùng nước đọng trong một hốc đá tương đối sạch sẽ để rửa sạch mặt mình. Rồi sau đó theo chân A Dương trở ngược vào trong rừng. Vượt qua những bụi chuối rừng cao hơn 3 mét nằm dưới tán rừng già. Qua những bụi cây gai và cây cỏ, họ trở đi trở lại con đường mòn mà A Dương vừa tạo ra lúc nãy. Chỉ khác là lúc này anh ta vừa đi vừa quay ngược trở lại, sửa sang những cành cây bị quẹt sang một bên. Hẳn là cố ý giấu vết tích xuất hiện của hai người. Họ không biết là sau khi họ vừa đi khỏi không lâu, gã mặt sẹo quay trở lại chỗ cũ, quan sát xung quanh thi thể của người đàn ông nằm đất, kiếm một thứ gì đó. Nhận thấy đất đá đã được san bằng, không còn để lại bất cứ dấu vết gì, hắn ta thở vào nhẹ nhõm, rồi một lần nữa quay trở ngược lại hướng thượng nguồn con suối. Bờ suối trở lại vẻ im ắng bình thường, chỉ còn có tiếng nước đổ ào ào theo độ dốc của con suối. Một vài con thỏ rừng nhảy xuống uống nước, chim chóc quay trở lại sau cơn hoảng loạn lúc nãy, bắt đầu líu ríu ồn ào. Bên bờ suối, người đàn ông nằm co quắp lạnh lẽo không ai hay biết. Có thể đợi đến khi có người phát hiện, anh ta đã trở thành một đống xương tàn. A Dương không vội trở lại hang đá, nơi bọn họ trú ẩn, mà dẫn theo Tiểu Giả đi vòng xung quanh khu đất trống, với những loại cỏ mọc xanh mướt. Cô nhìn thấy A Dương đảo mắt xung quanh giống như ước lượng khoảng cách, rồi sau đó rút con dao nhỏ ở trong cổ giày ra. Con dao tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã chặt được một đống cây lớn và rải chắn ngang bụi cỏ xung quanh thành đường dài khoảng gần 20 mét với độ cao khoảng 5 tấc. Ở giữa là chừa một cửa trống, chừng 4 tấc vuông để làm gì đó. Với lợi thế về chiều cao, anh ta chọn một cành cây to và dẻo dài ở miệng hố, dùng tay uống tử để ước lượng sức bật, dùng con dao cắt bỏ những cành lá vướng víu, sau đó tạm thời bỏ mặc nó chuyển sang việc khác. Nhìn thấy cô gái đang đứng bối rối tay chân, lóng ngóng bên cạnh, anh như chợt nhớ ra mình không phải chỉ có một mình, thế là vứt con dao tới cạnh chân cô, rồi chỉ vào đống cành cây nhỏ như ra lệnh. Dùng nó cắt những cành cây đó thành những đoạn 5 tấc, rồi sẽ làm hai giúp tôi. Nếu muốn bữa trưa nay, muộn nhất là bữa tối có thịt gà hay thịt thỏ nướng thì nhanh chân lên. Tiểu Giả muốn nói với anh ta rằng mình không quen sử dụng dao và những công việc chân tay thế này. Nhưng nghĩ tới hương vị nhạt nhẽo của những củ khoai rừng nướng vào buổi sáng, lại nghĩ tới độ giòn ngọt của thịt rừng nướng, cũng muốn nuốt nước bọt và bặm môi, cầm con dao ra sức làm việc. Thanh niên liếc mắt nhìn thấy biểu hiện này của cô gái, cùng một góc độ, kín đáo, khẽ cong môi. Ước lượng khoảng cách và vị trí của cành cây đã chọn. A Dương im lặng hì hụp đào một hố sâu gần 2 tấc tại cửa trống, rồi rút trong túi nhỏ đeo bên hông ra một sợi dây cáp loại nhỏ. Uốn đầu nhánh cây dẻo dài lúc nãy cong xuống hết cỡ, sau đó cột một đầu dây cáp vào đó. Đầu bên kia được anh ta cài que, luồn vào móc ghim ở dưới lỗ. Đầu que chìa ra một đoạn, đoạn còn lại được thắt thành một vòng tròn rải quanh hố với những vòng xuyến cô không nhớ hết cách làm. Phía bên trên chiếc lỗ, A Dương đặt những ngọn cây được chẻ nhỏ ra rồi lấy lá khô phủ lên bề mặt cẩn thận. Động tác của A Dương rất lưu loát và thành thạo, cứ như anh ta đã thực hiện nhiều lần. Nhìn cấu tạo của chiếc bẫy, Tiểu Giả cuối cùng cũng hiểu rõ anh ta đang muốn làm gì. Đó là một chiếc bẫy nhỏ để bắt gà rừng hay là thỏ rừng, bởi vì sức bật của nhánh cây có hạn, các loại thú lớn sẽ không thể sập bẫy. Khi thú rừng đi qua dẫm vào lớp cây đặt trên để ngụy trang, những chiếc que sẽ bật và nhánh cây sẽ làm cần bật vung lên, dây cáp được rút ra và thu chiếc vòng lại. Chân hoặc nửa thân của các con thú sẽ dính trong chiếc vòng này. Họ sẽ có một bữa tối tươi ngon. Cô nhỏ giọng lầm bầm. Thông minh quá, thì ra là có thể làm bẫy kiểu này cơ đấy. Thế này thì đỡ tàn nhẫn hơn những hình ảnh bị mắc vào chiếc bẫy kẹp cô thường thấy trên tivi, lại chỉ bắt thú rừng nhỏ phổ thông để giải quyết cơn đói. Bạn đường này của cô tuy có vẻ khả nghi, nhưng năng lực sinh tồn của anh ta là điều không thể ngờ tới. Chiếc bẫy mang lại thành quả rất nhanh. Chiều chưa tắt nắng, khi Tiểu Dạ rút quần áo đang phơi trên cành cây ở cạnh cửa hang, đã thấy A Dương đi ra ngoài. Hơn 10 phút sau, anh ta quay về mang theo con gà rừng rất to. A Dương liếc mắt thấy cô đang xếp quần áo trong hang động, xếp cả đồ của anh ta rất gọn ghẽ vào một góc, thì sững lại không nói gì cả. Móc con gà rừng bị trói hai chân vào một chạc cây bên cạnh đó, A Dương cúi đầu chui vào trong hang, tay cho vào trong túi áo khoác, rút ra một số quả ổi rừng màu xanh đang chuyển vàng ươm đặt cạnh chân cô. Sau đó không nói một lời, liền quay ra gỡ lấy con gà rồi đi về phía suối. Đã được chứng kiến đầu óc nhanh nhạy và khả năng quan sát tâm lý siêu đỉnh của anh ta, lúc này Tiểu Dạ cũng không còn dại dột nói quá nhiều để anh ta chú ý. Cô nhìn đống quả bên chân mình, lại nhìn vóc dáng thông dỏng đang bước đi khoan thai kia. Anh ta đang đi xuống bãi đá gập ghềnh, khiến bước chân hơi khập khiễng. Khập khiễng? Phải, bây giờ cô mới biết cái cảm giác quen thuộc ấy là từ đâu ra. Chính là vào mùa mưa của nhiều năm trước, lúc chủ nhân của chiếc áo khoác da vẫn đặt trong ngăn tủ ở nhà, để lại bóng lưng y hệt. Là một cô gái mạnh mẽ và có phần cứng cỏi, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự che chở và quan tâm của một người con trai khác. Nếu nói tâm hồn thiếu nữ không có chút xíu rung động và ấm áp là nói dối, nhưng tìm mãi không thể trả lại chiếc áo, cô đành xem như đó là một nốt nhạc ngọt ngào trong cuộc đời học sinh. Nhưng mà Thái Dương này thực sự là người đó sao? Nếu hai người từng là bạn học cùng trường thì biến cố gì có thể đưa đẩy một chàng trai thành phố như anh ta lưu lạc tới chốn rừng núi heo hút này? Anh ta quả là chàng trai có nhiều bí ẩn. Châu Dạ bước ra ngoài, nương theo ánh nắng còn chưa tắt, đi xung quanh gom một đống cành khô, có nhỏ, có to, chất vào giữa hang đá. Đêm qua củi lửa có hạn, trời gần sáng thì chỉ còn đống than âm ỉ, sức nóng mỏng manh ấy không đủ để ủ ấm cơ thể lạnh băng của cô. Châu Dạ phải quấn lấy chiếc võng bằng vải dù quanh người mới miễn cưỡng chống lại cơn lạnh cắt da cắt thịt của rừng núi. Thời tiết hôm nay đã khá hơn, nhưng cô không cho phép mình được chủ quan. Hơn nữa họ cũng cần một số lượng than lớn để nướng bữa tối, mà cô tuyệt đối không chịu được khi phải ăn đồ nửa chín nửa sống. Đám củi được nắng gắt buổi trưa hong khô, cong quắp lại, nhúm cỏ khô bén than củi thì bốc cháy rất nhanh. Ban đầu khói tỏa ra mù mịt trong hang, Tiểu Dạ nhịn không được phải ho khan rồi chạy ra ngoài. Cô vén những cành cây một cách cẩn thận, bẻ một cành cây nhỏ rậm rạp cành lá rồi bắt đầu khua loạn xọa để khói mù bay ra ngoài mau chóng. Khi A Dương cầm con gà đã được sơ chế sạch sẽ trở về, gần đến cửa hang, đã nhìn thấy một dáng hình nhỏ nhắn đang bận bịu chui ra chui vào xử lý khói mù. Muốn bảo cô cứ dời đống lửa ra ngoài hang, dù gì thì thời tiết cũng sẽ không mưa nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ bận bịu ấy, cậu lại cảm thấy quá đáng yêu. Thế là ngậm miệng không nói, chui vào trong hang để hưởng khói chung. Cũng ấm cúng đấy chứ. Gà được xiên vào một que trúc tươi, rắc thêm một chút xíu muối, rồi gác lên chiếc xào tự chế mà A Dương đã làm đêm qua. Da thịt tươi rói bị sức nóng than củi hồng trực tiếp nên co lại nhanh chóng, đôi chỗ còn đứt toát ra. Lớp mỡ vàng ươm bị nung chảy, sôi lên, rồi rơi xuống lớp than đỏ, tạo nên âm thanh xèo xèo, rất hấp dẫn. Mùi hương không tên bắt đầu dậy lên, ngày càng nồng đậm. Tiếng nước bọt của Tiểu Dạ cũng vì thế mà ứa ra. Cô vội vàng cầm một quả ổi cắn nhanh một miếng để che giấu. Vì là loại quả rừng mộc hoang, nên quả ổi rất bé, thậm chí còn bé hơn cả ngón chân cái của người lớn. Lớp vỏ ngoài lại sần sùi, không hề trơn láng, bắt mắt tí nào. Tiểu Dạ vốn không ôm kỳ vọng vào thứ quả bé, lại trông kém hấp dẫn như thế. Nhưng khi cắn một miếng, cô biết mình đã sai lầm khi đánh giá chất lượng của chúng qua vẻ bề ngoài. Những quả ổi chín vàng có mùi thơm nhẹ, vị ngọt thanh, ruột ít cơm nhưng hương vị rất lôi cuốn. Vị chua ngọt thanh thao như tan ra trên đầu lưỡi. Một quả là quá ít, cô nhanh tay cầm lấy quả thứ hai. Quả vẫn còn xanh, cắn một miếng đã nghe thấy sự giòn tan trên kẽ răng, vị chua hơn quả chín nhưng lại hợp với sở thích của cô nhất. Chàng trai trẻ ngồi bên kia bếp lửa, lặng lẽ nhìn cô gái đang say mê với thú vui nhỏ bé ở bên kia. Cảm thấy không uổng công mình đi lên gần nửa con dốc, lại trèo lên cành cây cao, chọn từng quả một cách thật cẩn thận. Cả cây ổi rừng thuộc dạng cổ thụ với tán lá rộng gần chục mét mà cậu chỉ chọn hái gần có 20 quả to và chất lượng tốt nhất. Cảm thấy công sức được tán thưởng, ánh mắt A Dương trong ánh lửa càng thêm lấp lánh, nhộn nhạo. Chàng trai nhớ tới cô gái, liếng thoáng ở bên sân thể dục, cứ cầm hộp dâu tây còn chưa chín mùi, dụ dỗ cô bạn nhu mì của cô ấy. Cô gái kia không chịu được phiền phức, cuối cùng cầm lấy một quả, bỏ vào miệng, sau đó đã nhè ra vì quá chua. Cô ấy vứt bỏ sự thùy mị ra phía sau, bắt đầu đuổi đánh cô bạn gái lém lĩnh của mình, chạy khắp một vòng quanh sân. Cuối cùng cả hộp dâu đều bị cô gái có tiếng cười như chuông bạc, vừa chạy trốn vừa ăn hết. Cậu nhìn mà ê cả răng. Nhưng nhìn vẻ thỏa mãn trên gương mặt cô ấy, lại hoài nghi rốt cuộc nó ngọt ngào hay chua loét. Sau khi đi qua quầy hoa quả trước cổng, cậu không nhịn được tò mò mua một hộp, sau đó cắn một quả rồi cho cả hộp vào thùng rác, bởi vì quả dâu nhỏ bé ấy chua tới mức khiến cậu nổi cả gai ốc. Ký ức ập tới khiến ánh mắt A Dương nhìn cô gái trở nên có chút dịu dàng, xen lẫn sự ôn nhu không tự biết. Đến trường nhận ra mình đang để tâm trí xao lãng, cậu vội vàng trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu, ánh mắt bắt đầu cương nghị trở lại. Rút con gà vàng ươm ra khỏi giá đũa, chia ra. Rút con gà vàng ươm ra khỏi giá gỗ, chia cho cô một chiếc đùi ngập thịt còn bốc khói. Cậu nói với vẻ dửng dưng. Ăn nhiều vào, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi tìm băng suối xem. Chỗ này không còn an toàn nữa. Cái xác nằm bên bờ suối chính là quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bị người khác tìm thấy. Bọn họ đang ở quá gần sẽ dễ dàng bị liệt vào đối tượng tình nghi và sẽ gặp vô số rắc rối. A Dương không muốn điều ấy, Tiểu Giả lại càng không muốn. Vì thế cô nhìn anh ta gật đầu đồng ý, rồi giải quyết phần thức ăn trên tay nhanh chóng. Ngày mai sẽ là một ngày dài khó khăn và họ cần thêm sức lực. Trải qua một đêm no đủ và ấm áp, Tiểu Giả tỉnh lại vào một buổi sáng, đã thấy A Dương đang lùi cùi bên bếp lửa, bận bịu gì đấy. Một lát sau, mùi thịt nướng dậy lên trong không khí, nhưng lại không phải mùi vị hôm qua. Quấn lấy chiếc võng bạc ngồi dậy, trước mặt cô là một con thỏ cỡ vừa đang gác trên chạc cây. Da phồng lên, tiếng mở nước rơi trên tai ngọng, thi thoảng tạo ra tiếng xì xèo rất lớn. Gà còn lại hôm qua đâu? Sao anh lại nướng thỏ? A Dương đang thu dọn đồ đạc cho vào ba lô, cũng không màng ngẩng đầu lên. Mũ áo tạo thành bóng râm che mất một phần khuôn mặt. Anh ta trả lời hờ hững. Tối qua bị mèo ăn vụng hết rồi. Con mèo cao 185cm, nặng 70kg, chắc không biết rằng bên mép anh ta còn có chút vụn thịt mỡ bám lại. Không phải A Dương tham lam gì cả, chỉ là đêm hôm qua, lúc cái đuôi phiền phức này đang ngủ, thì vết thương trong giai đoạn viêm nhiễm khiến cô cứ trở mình rên rỉ. Đột nhiên, cậu chợt nhớ ra thịt gà không tốt cho việc làm lành vết thương trên mặt cô lắm. Vì thế, trời còn mờ sương là A Dương đã đi ra thu dọn chiếc bẫy nhỏ hôm qua. Trời không phụ lòng người, một con thỏ béo núc ních chẳng biết bị lọt vào bẫy khi nào. Lúc này đang treo lủng lẳng trên cành cây làm đòn bật. A Dương để nó ở đó, thu dọn lại chiếc bẫy đơn sơ và xóa mọi dấu vết. Còn chưa thấy an tâm, trên đường ra bờ sông, cậu còn ngược xuống một đoạn đến chỗ xảy ra án mạng hôm qua. Cái xác lạnh băng vẫn còn ở đó, nhưng khả năng nó sẽ bị phát hiện đang dần lớn hơn, bởi vì nước trên suối đang thu hẹp dòng chảy và độ sâu, thợ đi rừng sẽ dễ lục tục qua để hành nghề, bọn họ phải đi ngay. Sợ chế con thỏ không mất thời gian, trở về hang đá thì cô gái kia còn say ngủ. Cậu ngồi nướng thỏ, bỗng nhiên tự hỏi tại sao mình phải lo chuyện bao đồng như thế. Đang gấp rút lại phải tốn thời gian cho việc ăn uống. Thế nhưng nhớ tới nét mặt ngán ngẩm của cô gái khi ăn khoai sọ sáng qua, cậu lại thuyết phục mình không nên so đo. Cùng lắm thì khi sang được bờ bên kia suối, bọn họ sẽ tăng tốc độ vào cuối ngày, cố gắng tới được điểm dừng chân tiếp theo. Đường đi tới bản Sóc Đầu bình thường mất khoảng 4 ngày. Lần này dẫn theo rác rối nhỏ này chắc phải gấp rưỡi. A Dương tặc lưỡi, lỡ rồi tới luôn. Mèo hả? Tiếc ghê, tôi mà biết vậy thì đêm qua đã chén hết luôn rồi. Thơm quá. Có nó cũng được rồi. Cô gái dễ thỏa mãn, đã vứt chuyện thịt gà ra sau đầu, thu dọn chỗ ngủ rồi đi rửa mặt. Đến khi cô trở lại thì buổi sáng đầy chất đạm đã sẵn sàng chờ đón. Ngồi cạnh bếp để gỡ thịt, vị non tươi khiến cô muốn líu lưỡi, nghe người bên cạnh nhắc nhở sơ về hành trình ngày hôm nay. Nước rút xuống nhiều rồi, tôi sẽ tìm một chỗ nước nông và tương đối bằng phẳng để đưa cô qua. Cô đã có kinh nghiệm vượt suối lần nào chưa? Tiểu Dạ đang phình má ăn, buộc phải ngừng lại. Nhìn anh lắc đầu, A Dương thở dài trong lòng, miệng lầm bầm bảo. Không biết thì học, thầy hướng dẫn của cô thật may mắn, để lạc cô đấy. Tiểu Dạ lườm cậu ta với vẻ bất mãn, nhưng không dám nói ra, bởi vì bản thân cô cũng công nhận cậu nói đúng một phần. Cô quá thiếu kinh nghiệm cho một chuyến băng rừng nhiều nguy cơ như thế này. Thu dọn hết vật dụng cần thiết và dọn sạch đống lửa trong hang. Mặt trời vừa nhô khỏi cây thì họ đã rời xa cái hang chừng vài trăm mét. A Dương dẫn theo cô đi ngược về phía trên của dòng suối. Ở đoạn đó, nước sông và dòng chảy được thu hẹp sẽ thích hợp với người chưa có kinh nghiệm như cô. Tiểu Giả bặm môi, cố gắng theo kịp những sải chân dài và nhanh của người phía trước. Anh ta đang vác trên người hai chiếc ba lô chứa đầy vật dụng, nhưng bước chân lại chưa giảm, cứ sải bước băng về phía trước. Không khó để hình dung, bình thường nếu chỉ có một mình thì anh ta còn nhanh đến cỡ nào. A Dương dừng lại uống nước bên một gốc cổ thụ tuổi đời phải tới cả trăm năm. Chùm rễ dài uốn lượn trên mặt đất như một đám rắn khổng lồ tỏa đi bốn phía. Cánh rừng càng về phía đầu nguồn càng hoang sơ và đầy nguy hiểm. Đang vẹt vào mùa giao phối, phô diễn những bộ lông sặc sỡ và tiếng ồn ào đến mức chói tai. Những con vật ngốc nghếch chỉ yêu bằng mắt. A Dương nhàm chán nhặt một cành cây, phóng vút lên sân hẹn hò của bọn chúng. Đàn vẹt kêu lên sợ hãi rồi bay tan tác. Thủ phạm không chút ăn năn, ung dung ngồi đó nhìn cô gái đang chống gậy lê từng bước từ xa tới, rồi ngồi xuống gốc cây thở dốc. A Dương vứt bình nước qua phía cô, rồi lặng lẽ nhìn về phía dòng nước không xa. Cách trận lũ kinh khủng ấy đã 3 ngày, hôm nay con suối bắt đầu trở lại vẻ trong xanh thường thấy. Dòng nước nhìn từ xa như một dải lụa màu xanh uốn lượn, thỉnh thoảng đập vào những phiến đá nhô ra, cạn nước, tạo thành những đợt sóng bạc. Nhìn có vẻ yên bình, nhưng A Dương không dám xem thường. Nghỉ ngơi 5 phút, A Dương bắt đầu soạn dụng cụ qua suối. Cậu lôi ra một sợi dây thừng mềm dẻo, sáng màu, rồi tỉ mẩn tạo thành hai thòng lọng, có thể tăng giảm độ rộng ở hai đầu. Tiểu Giả thắc mắc, nhưng cô không còn hơi sức để hỏi. A Dương trồng hai chiếc ba lô lên người rồi bảo với cô. Đợi ở đây, tôi sẽ quay lại đón cô. Cũng chẳng chờ tới cô gật đầu đồng ý, hai chân cậu đã bước hẳn xuống suối. Mặt trời ban trưa đã giảm đi nhiều độ lạnh của nước. A Dương dùng một chiếc gậy dài để dò đường, căng mắt nhớ từng vị trí, nhấp nhô trên dòng suối. Nước ở chỗ sâu nhất vừa ngập tới quá lưng cậu, tương đương ngập gần tới vai phiền phức nhỏ kia. Sau hơn 5 phút dò dẫm, rốt cuộc thì A Dương đã đặt chân tới bờ bên kia. Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc đôi chút. Nhìn cái bóng nhỏ đang mông ngóng bên kia, A Dương tặc lưỡi quay lại. Không có hai chiếc ba lô làm gánh nặng và đi bộ trên lộ tuyến đã dò, lần này chỉ mất hơn 30 phút đã đứng trước mặt Tiểu Dạ. Đến bờ suối, A Dương cầm lấy một đầu thòng lọng, tròng chéo qua vai trái, rồi sang phía bên cánh tay phải của mình, khẽ kéo nhẹ để thử độ co giãn. Trước mắt khó hiểu của cô, cậu nói gọn lõn: dây bảo hiểm. Tiểu Dạ, cái hiểu cái không, hộp theo cậu quàng dây lên người. A Dương dẫn theo cô bước chậm chậm về phía trước. Lần này cậu di chuyển vị trí hơi chết so với lộ trình, cả người ở vị trí chết ngược về hướng đổ nước. Dự định tay cô chắn là dòng nước đang chảy xiết, sức nước chảy băng băng níu lấy bước chân của Tiểu Dạ. Lúc nãy nhìn thấy anh đi rất ung dung, cô còn tưởng rằng rất dễ. Bây giờ đối mặt với nó mới biết mình đánh giá cao bản lĩnh của mình. Níu chặt lấy A Dương, cô gái tiến từng bước khó nhọc về phía trước. Nước ở khu vực đáy suối lạnh hơn Tiểu Dạ tưởng. Tầng đáy lởm chởm đá cuội lại bám đầy rong rêu trơn nhảy. Bàn tay A Dương đưa về phía trước cho cô nắm lấy. Những ngón tay dài khỏe mạnh tóm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Mặc dù đã có sợi dây buộc lại, nhưng độ ấm của bàn tay chàng trai này mới thực sự là thứ khiến cô cảm thấy an tâm, cổ vũ cô tiến về phía trước. Đi được một phần ba đoạn đường, khoảng cách chỉ hơn chục mét, nhưng họ đã dùng thời gian bằng với khi A Dương vượt suối một mình. Chàng trai lầm lũi tiến về phía trước, hầu như dùng lực của một người chống lại sức nước để đưa hai người tiến lên. Nước từ từ ngập quá thắt lưng, đôi chân Tiểu Dạ bắt đầu lạnh cóng. Cô cố gắng hết sức nhấc chân đạp lên vùng đá sỏi lẫn lộn trơn trượt, bởi vì cô nhìn thấy mồ hôi bắt đầu rịn càng lúc càng nhiều trên mặt và trên cổ thanh niên đang kéo lấy mình. Nhận thức bản thân mình chính là gánh nặng cho người khác là một loại cảm thụ chưa bao giờ dễ chịu cả. Đối với một cô gái có tính cách hơi mạnh mẽ như cô thì sự khó chịu lại càng tăng gấp bội. Chưa bao giờ cô ước ao mình có một thể lực dẻo dai và sung mãn như thế. Để có thể chia sẻ cho người bạn đồng hành bất đắc dĩ này một phần khó khăn cũng được. Được phân tâm, cô chú ý tới con đường đang đi, hạn chế sai lầm đã giúp được tôi rồi đấy. Người đang quay lưng về phía cô mà cứ như mọc thêm một cặp mắt ở đằng sau vậy. Tuổi đời còn trẻ mà tâm tư nặng như thế, có thể suy đoán lòng người dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc thì A Dương đã trải qua những gì mới có thể trở thành người thâm trầm, khó đoán như bây giờ. Tiểu Dạ muốn nghĩ thêm nhưng cũng không được nữa, bởi vì ngay lúc ấy cô đã bị trượt chân. Tảng đá phủ đầy rong rêu ở dưới đáy, thoạt đầu có vẻ bằng phẳng. Cô dùng chân dò dẫm cẩn thận rồi mới bước lên. Chưa kịp thu chân sâu để đứng vững thì cả người đã nghiêng về một bên. Hóa ra đó là một tảng đá có hình tam giác. Bề mặt đưa lên trên vừa hay chính là nơi có diện tích lớn nhất của nó. Tiểu Dạ đứng lệch trọng tâm, thế là nó xê dịch khỏi vị trí cố định bao lâu nay rồi lật sang bên. A Dương bị sức nặng của cô ghì lại, chỉ thiếu chút nữa đã bật về phía sau. Cậu ổn định bước chân, tóm lấy sợi dây kéo Tiểu Dạ lại nhanh chóng. Tiểu Dạ chỉ vừa cảm thấy cả người chìm vào trong nước thì người kia đã vớt mình lên, tựa đầu vào lòng cậu. Áo quần đầu tóc đều ướt cả, may mà tay chân không trầy trụt chỗ nào. Vết thương trên vai và trên mặt bị thấm nước, ướt đẫm, kéo theo cảm giác đầu rát. Tiểu Dạ hít hà rất nhỏ giọng, nhưng hiển nhiên A Dương nghe thấy. Bởi vì ngay sau đó, anh ta dừng lại rút từ trong chiếc áo ra một chiếc khăn khô nhỏ nhỏ đưa cho cô. Tiểu Dạ rụt rè đưa tay cầm lấy, sau đó thấm khô những vệt nước vương trên mặt. Vết thương trên vai thì không có biện pháp để làm nó khô ráo lập tức, ngoài việc cởi áo ra lau chùi. Bây giờ không tiện lắm, họ cũng không có nhiều thời gian lằng nhằng. Chiếc khăn quay về tay chủ cũ, A Dương nhét nó vào trong túi rồi kéo cô trở lại cuộc hành trình. Đến giữa suối, nước đã ngập qua ngực Tiểu Dạ, cô chỉ có thể nhờ vào sự lôi kéo của người phía trước mà tiến tới từng chút một. Dòng nước chảy xiết xô đẩy vào thân thể, có đôi lúc như muốn cuốn phăng đi cả hai. A Dương vẫn kiên trì lách mình che chắn một phần sức nước cho cô. Hơi thở cậu bắt đầu nặng nề hơn, tốc độ của bọn họ dần chậm lại. Ngỡ như chỉ cần cố gắng thêm một chút thời gian nữa thì có thể sang bờ bên kia an toàn. Nhưng đến khi quãng đường chỉ còn lại gần 10 mét, với tầm mắt tinh tường của mình, A Dương nhìn thấy một cành cây lớn đang theo dòng nước băng băng tiến nhanh về phía họ. Cậu tóm lấy cô gái bên cạnh, đẩy về phía trước nhanh chóng, còn chưa kịp làm gì cho bản thân mình, thì cành lớn mang theo cây lá rậm rạp đã tới bên cạnh. A Dương chỉ tiến được hai bước chân đã bị đầu gỗ đập mạnh ngang hông. Cậu không kìm được phải thốt lên một tiếng hừ đau đớn. Phần lưng ở bên hông trở ra sau, trở nên bọng rác vì va chạm. Lực đập của đầu cành khiến cơ bắp phải gánh chịu đau đớn không nhỏ. A Dương nén cơn đau để túm lấy cô gái tiến về phía trước. Tiểu Giả nhìn cành cây đang xoay vòng theo con nước mà cảm thấy sợ. Đó thực ra là một cây bị gãy ngang thân, cành lá xum xuê to nặng. Nếu lúc nãy người chạm vào là cô, thì chắc hẳn bây giờ cô đã bị cuốn theo dòng nước, tới tận đập tràn mất. Tới bờ bên kia, hai chân Tiểu Giả hầu như đều mất đi tri giác, mỏi mệt quấn lấy tấm thân cô, khiến cô lười cả nói chuyện. Vừa chạm đến đất, cảm giác lạnh lẽo trên chân cũng dần tan biến. Cô gỡ vòng dây choàng chéo trên vai, rồi ngồi sụp xuống ven bờ. A Dương nhìn cô, đôi chân đang muốn hướng về phía đống đồ đạc ở đằng xa, chậm lại dần, rốt cuộc tựa trên thân cây gần đó, nhìn trời nhìn mây. Trời cao xanh, trong vắt, cây cối hai bên bờ suối đã được gột rửa sau trận mưa tầm tã hôm kia. Bây giờ đang xanh ngắt một màu, chỗ va đập ban nãy vẫn còn đau đớn không ít. A Dương hít sâu một hơi, tự giễu trong lòng. Thế mà cũng có ngày mình trở thành người biết lo lắng cho cảm thụ của người khác hơn là an nguy của bản thân. Người anh trai ghét bỏ của mình mà biết thì chắc sẽ cười rụng răng mất. Một lát sau, khi nhịp thở và cảm giác ở đôi chân dần trở nên bình thường, Tiểu Dạ ngước mắt nhìn người thanh niên kia đang đứng tựa vào thân cây nhìn về phía trời xa. Cô nhớ tới cành cây trôi nổi khi nãy và tiếng kêu bật thốt có vẻ đau đớn của anh. Lúc này sự áy náy lại lan tràn. Anh có sao không? A Dương ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt như muốn hỏi, chẳng phải người có sao lúc này là cô sao? Tiểu Giả không biết anh ta tỏ vẻ không hiểu hay là đang cố tình từ chối sự quan tâm của mình. Cô lười đoán, vì thế liền hỏi thẳng, tôi muốn hỏi lưng anh không có vấn đề gì chứ? A Dương hết đường trốn tránh, vừa nhấc người đứng thẳng dậy, vừa nhếch môi trả lời. Vấn đề cái khỉ, mẹ kiếp. Đang định tỏ ra mạnh mẽ thì lưng áo va vào một đoạn cành cuột nhô ra, đau tới mức anh giật mình nhe răng nói bậy luôn. Tiểu Giả xoay mặt sang hướng khác để che giấu nụ cười đang nở rộ trên mặt, nhưng bả vai run rẩy đã bán đứng cô. Giả vờ mạnh mẽ trước mặt người ta không thành, còn bị đối tượng xem như trò cười. A Dương đen mặt lại, cúi mặt xuống, nhặt ba lô lên và bỏ đi trước. Dưới ánh mặt trời còn sáng rõ, hai chóp tay thanh niên từ từ đỏ ửng. Thế này cũng quá đáng yêu rồi còn gì. Nếu như A Dương thực sự đọc được nội tâm của người khác như cô nghĩ, cô e là lúc này trở lại vứt cô qua bên bờ suối luôn mất. Chẳng có người đàn ông nào muốn bị người khác dùng hai chữ đáng yêu để hình dung chính mình cả. Ý cười trên mặt còn chưa tan hết, cô gái chống thân thể, đứng lên, bước nhanh theo bạn đồng hành. Trong lúc đi, còn trẻ con tới nỗi dẫm từng bước theo dấu giày ướt đẫm của người phía trước. Một đường thẳng tắp không hề siêu vẹo, kéo dài tới tận mép rừng, rồi biến mất trong bụi cỏ. Đi thêm khoảng 2 giờ đồng hồ, trời bắt đầu ngả về chiều. Ánh nắng xiên xiên lách qua những tán cây dày đặc trên cao. Nhiệt độ trên làn da cũng bớt gay gắt hẳn. Nếu cứ tiếp tục với vận tốc như thế này thì hôm nay cũng không thể vượt qua được dốc núi. Bọn họ phải dựng lều ngủ ở giữa lưng chừng dốc. Nhiệt độ về đêm xuống thấp sẽ rất lạnh, chi bằng dừng lại ở dưới chân núi nghỉ ngơi, rồi hôm sau đi sớm. A Dương đã dự liệu được đường đi khó khăn, nhưng việc hành trình qua suối bị chậm lại khiến cậu nhận ra mình đã quên tính tới sức khỏe của bạn đồng hành. Mấy năm sống ở chốn rừng núi hoang vu này, cậu đã quen với hình ảnh những cô gái thôn dã khỏe mạnh, có thể băng rừng xuyên suốt mấy ngày như đàn ông. Hoàn toàn quên mất những cô gái yếu đuối đến từ thành phố, quen chịu chuộng sẽ cảm thấy khó khăn khủng khiếp tới mức nào. Cả ngày hôm nay cô gái kia đã căng mình cố hết sức để đuổi kịp bước chân cậu. Dù hơi thở có thiếu hụt, khuôn mặt đỏ bừng vì cố sức lẫn sự đau đớn ở cổ chân do đi bộ, thì vẫn cắn răng không nói một câu. Cô ấy sợ mình biến thành gánh nặng sẽ bị vứt bỏ giữa đường sao? Lúc này A Dương mới nhận ra một vấn đề lớn. Nếu như thật sự có chuyện xảy ra liên quan tới sự sống, lúc ấy bản thân mình sẽ lựa chọn như thế nào? Cậu có nên vì một người xem như lạ mặt, đặt mọi kế hoạch của bản thân vào nguy cơ đổ vỡ hay không? Cậu nhìn cô gái vừa nãy như hụt hết hơi, thở gấp dồn dập, tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Sau một lúc lại cứ như hồi sinh sức lực. Lúc này cô đang dùng nhành cây trêu đùa một chú ếch thủy tinh bên một hốc đá nhỏ ẩm ướt. Con vật có làn da màu xanh nõn lá chuối trên lưng kia lúc này đang nằm im chịu trận, bị cô gái lật đi lật lại chiếc bụng trong suốt khoe toàn bộ nội tạng của mình. Cô gái như phát hiện ra một lục địa mới, có vẻ lẩm nhẩm liệt kê toàn bộ cơ quan bên trong con vật không may mắn kia. Cảm thấy cầm que chạm vào chưa đã ghiền, cô vươn tay ra, nửa chừng lại như nhớ ra gì đó, bèn quay sang A Dương hỏi. Nó có độc không? Tôi chạm vào một chút, chắc không sao đâu ha. Không có độc, nhưng mà nếu cô còn lật tới lật lui thêm, nó sẽ khó lòng sống sót đấy. Tiểu Giả căng mắt nhìn anh ta như muốn xác minh lời nói kia là thật hay giả. Đến chừng thấy vẻ mặt nghiêm túc không đổi của A Dương thì vội vàng quẳng chiếc que đi. Nhìn chú ếch bỗng dưng được tự do, nhảy vọt vào bụi rậm với vẻ luyến tiếc. A Dương cảm thấy đau đầu. Cứ việc cho cậu chăn giữ một đàn dê núi còn hơn dắt theo một cô gái tò mò hay gây chuyện này ban rừng. Chưa biết chừng tài năng gây họa của cô ấy sẽ càng ngày càng thăng cấp. Cô ấy có người yêu chưa? Chàng trai nào sẽ có lòng nhẫn nại để đi cùng mà giải quyết hết mớ rắc rối cô ấy gây ra vì bản tính tò mò mãnh liệt này chứ? Cô gái mở chai nước ra uống, chiếc nắp đập trên kẽ đá bị gió thổi lăn xuống cành cây. Tiểu Giả vội vàng cúi xuống nhặt lấy mà không để ý vùng lá khô bên cạnh, chiếc nắp đang động đậy. A Dương đang lờ đễnh nhìn sang, không bỏ sót điều gì, nhào tới nhanh như chớp rồi túm lấy vật gì đó quăng ra xa. Vật kia dài ngoằng bay trên không trung một đoạn rồi rơi xuống tảng đá ven đường, sau đó từ từ lẫn vào bụi rậm rạp một cách thong thả. Thời gian đủ dài để Tiểu Giả nhận ra đó là một con rắn. Liên tưởng tới kiến thức mình lượm lặt được, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, vội vàng nhìn sang A Dương, chỉ thấy anh ta đang cúi đầu nhìn ngón tay trỏ. Con rắn ấy có làn da sần sùi dài gần 1 mét, toàn thân có vảy màu vàng xen lẫn hoa văn hình tam giác màu nâu liên tiếp. Ở giữa hoa văn hình tam giác nâu ấy là những vệt vàng loang ra, là rắn năm bước. Người ta đồn đãi rằng vết cắn của loài rắn này có thể gây chết người khi họ di chuyển chỉ trong vòng 5 bước chân sau khi bị rắn cắn. Lời đồn đãi khiến nó trở thành nỗi ám ảnh của những người đi rừng cô độc. Vừa nãy, răng nanh của nó chỉ sượt qua ngón cái của A Dương, không dám xem thường. Dù không thấy vết cắn rõ ràng, nhưng cảm giác miệng rắn sượt qua làn da tạo thành vệt trầy rất rõ. Cậu lau rửa ngón tay sạch sẽ bằng nước mang theo bên mình, rồi lập tức rút con dao nhỏ, rạch một đường dọc theo vết trầy. Máu nhỏ xuống đồng thành một vũng máu be bét trên mặt đất, nhưng cậu chỉ nhìn chúng với ánh mắt không cảm xúc. Đến trường cảm thấy đã đủ, A Dương dùng một băng vải quấn lại ngón tay, rồi lục túi lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đổ lòng bàn tay 2 viên thuốc được bào chế dạng viên tròn, mùi thuốc gây mũi. Tiểu Giả nãy giờ vẫn lóng ngóng bên cạnh, vừa sốt ruột, vừa muốn giúp cậu, nhưng thấy người ta tự xử lý trơn tru, như thể chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần, thì cảm thấy mình lo lắng cũng dư thừa. A Dương nuốt viên thuốc xong, nhìn vẻ mặt cô gái, cậu buộc miệng giải thích. Là rắn năm bước, nhưng nó chỉ mới sượt trầy ngón tay tôi. Đây là thuốc bí truyền của một thầy lang dạ trên bản sốc đậu, rất công hiệu với nọc độc của các loài rắn trên rừng. Đừng lo lắng, cái gì mà năm bước thì mất mạng, chỉ toàn là lời truyền mà người ta dọa người mà thôi. Cùng lắm nó chỉ độc ngang hàng với rắn hổ mang, nếu chữa trị đúng cách sẽ không sao cả. Chừng như nhận ra mình giải thích có hơi nhiều, cậu hắn giọng quay mặt đi, thu dọn đồ đạc nãy giờ, rồi bắt đầu chọn chỗ dựng lều đốt lửa tối nay. Tiểu Giả thở ra đầy nhẹ nhõm. Anh ta giỏi như vậy, có kinh nghiệm nhiều như vậy, nói không sao thì chắc là không sao đâu. Nhưng mà cô đã đánh giá thấp bản tính tự kiêu và cậy mạnh của người thanh niên này. Bởi vì đến giữa đêm thì A Dương bắt đầu phát sốt, còn sốt cao nữa. Tiểu Giả tỉnh giấc bởi tiếng thở phì phò kèm theo tiếng lảm nhảm trong miệng A Dương. Anh ta nằm phía bên kia đống lửa sắp tàn, lúc này đang cong người, ôm lấy cánh tay thì thầm trong vô thức. Tần ngừng một lát, cô gái lại gần, áp bàn tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của A Dương. Cảm nhận được sức nóng khiến người khác phải giật mình, cô nhận ra có lẽ đây là di chứng độc rắn phát tán. Tiểu Già bối rối quay trở lại, lục tung chiếc ba lô nhỏ của mình, lôi từ trong ngăn nhỏ ra một số thuốc viên được bọc cẩn thận, rồi lấy ra một viên có tác dụng hạ sốt, giảm đau cực mạnh. Bây giờ cũng chỉ trông chờ vào mây rủi mà thôi. Trở lại bên cạnh A Dương, cô đút viên thuốc rồi rót nước vào. Cảm giác ngọt lạnh của nước khiến yết hầu của anh ta cử động rồi nuốt xuống. Tiểu Giả thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Chờ tới lúc thuốc bắt đầu có tác dụng cũng còn khá lâu. Bây giờ cô phải tới tìm biện pháp làm mát cơ thể cho anh ta trước. Quần áo trên người A Dương đã bị chính anh ta làm xộc xịch trong cơn sốt mê man. Áo khoác vứt sang một bên, chiếc áo thun đen dài cũng tuột tới cánh tay. Tiểu Giả cắn môi phân vân, nhưng vẻ khó chịu lẫn đau đớn trên khuôn mặt của A Dương khiến cô vứt đi sự ngại ngùng. Cô đưa tay rút ra phần áo mắc lại. Trải rộng chiếc áo khoác trên nền đất, cô đặt nửa người A Dương lên rồi lục trong túi áo khoác, lấy ra chiếc khăn bàn trưa anh đã cất vào. Với tính tình cẩn thận của mình, A Dương luôn chuẩn bị một bình nước đầy mang theo. Cô đổ ít nước vào chiếc khăn rồi bắt đầu lau mát người cho anh ấy. Chiếc khăn lướt qua vầng trán, đôi mày rậm và đôi hàng mi dài nhắm nghiền. Đến tận lúc này cô vẫn chưa nhìn rõ trong mắt dưới hàng mi ấy có màu gì, là màu nâu hay là màu hổ phách. Sống mũi A Dương thật cao, xương gò má lại góc cạnh khiến tổng thể khuôn mặt nhìn có hơi cương nghị. Rất tốt, cô ghét đàn ông có bộ dạng ẻo lả. Bị suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, cô lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc. Thêm chút nước để làm dịu nhiệt độ chiếc khăn. Cô lướt nhẹ nó xuống cổ rồi tới bộ ngực rộng lớn, cường tráng của A Dương. Làn da trên ngực không sẫm màu như cánh tay, nhưng nó có màu hơi nâu khỏe mạnh. Cơ ngực đầy đặn của anh ta ruồng theo từng nhịp thở. Đầu ngón tay vô ý chạm vào làn da nóng bỏng, khiến trái tim cô giật thót. Đây là lần đầu tiên cô gái 20 tuổi chạm vào một người khác giới. Đó còn là một chàng trai rất xa lạ. Tiểu Giả không biết cảm xúc lúc này của mình có thể gọi tên là gì, nhưng ít nhất cô biết nó không phải là sự chán ghét. Tiểu Giả cảm thấy khuôn mặt mình dần dần trở nên nóng bỏng như làn da người nằm dưới cánh tay. Cảm giác khẩn trương lại khơi gợi những cảm xúc không tên khiến cô luống cuống. Còn chưa kịp làm gì, một bàn tay như gọng kìm đã tóm chặt lấy cô. Sau đó cả người cô bị lật xuống dưới lớp áo khoác trên mặt đất. Hai mắt A Dương nhìn cô, nhưng vẻ mông lung trong ánh mắt khiến cô nhận ra anh ta vẫn còn chưa tỉnh táo. Đây chỉ là hành động cảnh giác theo bản năng của A Dương. Tiểu Giả nhìn người đang bao phủ lên cơ thể mình, thân hình anh ta cứng cáp và dẻo dai như một con báo, khiến cô lúc này so ra có vẻ nhỏ bé. A Dương nhìn xuống cô với vẻ mê man xen lẫn bất ngờ. Tại sao em lại ở đây, mèo con của tôi? Giọng anh càng càng lại giống như đỉ non, khiến tai cô đỏ ửng lên. Tiểu Giả mở miệng muốn giải thích rằng anh đã nhầm, nhưng cô không có cơ hội ấy, bởi vì làn môi nóng bỏng của A Dương đã khóa chặt lấy miệng cô. Trong khi cô còn đang vân vân, có nên từ chối, nếu như A Dương còn muốn tiến xa hơn, thì chợt phát hiện ra A Dương bỗng nhiên dừng lại, rồi im lặng khác thường. Cố hết sức lực đẩy người sang một bên rồi nhổm dậy. Cô nhìn thấy A Dương thế mà đã ngủ say. Có lẽ thuốc giảm đầu có tác dụng an thần rất mạnh, cho nên giờ phút này đã phát huy hiệu quả của nó. Tiểu Giả không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Dù sao dừng ở đây là tốt nhất. Tình cảnh này nếu như tiếp tục sẽ tạo nên sự ngượng ngùng. Bây giờ A Dương đang trong trạng thái mê sảng. Nếu cô để anh tiếp tục thì chẳng khác nào lợi dụng lúc người ta gặp nạn. Chuyện cầm thú như thế không nên, tuyệt đối không nên làm. Hít thở sâu một hồi, Tiểu Dạ xốc lại quần áo cho mình và đối phương, sau đó tiếp tục dùng khăn lau trên người A Dương. Đến chừng hơn 10 phút sau, lúc ướm tay lên trán anh mà chỉ còn cảm giác hơi ấm ấm, thì cô mới ngưng công việc ấy. Khoác chiếc võng bạc trên thân hình trần trụi phía trên của A Dương, cô trở lại chỗ ngủ của mình. Phần vai hơi đau nhức khiến cô nhớ tới những phút giây kích tình ban nãy. Tiểu Dạ cắn môi, cô vừa sợ khi anh thức dậy vào sáng mai sẽ nhớ ra tất cả, lại cũng mơ hồ mong muốn anh không quên đi. Rốt cuộc thì có lẽ cũng chỉ có mình cô mới có tình cảm khác thường với người ta. Rõ ràng khi nãy A Dương nhìn cô thành một người con gái khác, mèo con của anh. Phải là cô gái thế nào mới khiến anh nhớ mãi không quên, trong cơn mê sảng vẫn muốn chiếm hữu điên cuồng như thế. Sự nhiệt tình xen lẫn dịu dàng khiến cô đê mê, rốt cuộc là dành cho một cô gái khác, người đã chiếm hữu trái tim anh từ rất lâu. Tình cảm mới nhen nhóm dành cho người con trai ấy của cô, rốt cuộc chỉ là đơn phương mà thôi. Nỗi buồn không tên chợt dâng lên trên khóe mắt. Tiểu Dạ hít sâu hoãn lại cảm xúc tủi thân. Có lẽ mình cũng nên xem đây chỉ là một giấc mơ. Kết thúc cuộc hành trình này sẽ kết thúc tất cả. Thế là tốt nhất. Tốt cho cả A Dương và cho cả chính bản thân mình. Buổi sáng hôm sau, A Dương tỉnh lại thì không thấy cô gái đồng hành với mình đâu cả. Đầu vẫn đau và người vẫn còn sốt nhẹ. Cậu nằm vật ra một hồi để xoa dịu cảm giác khó chịu. Thật là quá chủ quan khi xem thường lượng nọc độc ít ỏi của con rắn kia. Dù chỉ sượt qua trầy xước trên tay, nhưng hậu quả để lại thật đáng sợ. Ngón tay rõ giờ sưng to nhức nhối, cả người mất hết sức lực khiến A Dương giận ra. Có lẽ đêm qua mình đã sốt cao. Trên thân trần trụi, khoác một chiếc võng bạc, mồ hôi ướt đẫm lưng tạo thành những vệt ẩm trên áo khoác, làm cho A Dương cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy đã đi đâu? Nhìn sang phía đối diện, chẳng có gì ngoài một đống cỏ khô đã ngã rạp. Cô gái nhỏ bé ấy đã biến mất cùng với chiếc ba lô nhỏ của mình. Lẽ nào tối qua nhìn thấy cậu lên cơn mê sảng, tình hình nguy hiểm khiến cô ấy đã bước ra đi một mình. Điều đó không phù hợp với tính cách hào sảng hết mình vì bạn của cô ấy. Đoán già đoán non cũng chẳng có ích, chi bằng tự bản thân mình xác nhận lại. A Dương gượng dậy thu dọn quần áo, chuẩn bị đi xung quanh một lúc. Còn chưa kịp quay ra thì đã thấy cô gái ấy vác chiếc ba lô quay trở lại, quần áo trên người đã được thay một phần mới. Chắc hẳn cô ấy tìm tới dòng suối ở đây để tắm rửa vệ sinh. Đây là nguyên nhân phải mang theo cả ba lô. Nhìn thấy A Dương đã tỉnh và đang nhìn chăm chú về phía này, bước chân chầu giả, ngập ngừng rồi dừng lại. Cô quan sát nét mặt của anh ta, thấy không có gì khác thường. Cảm xúc bối rối cũng không thấy, hẳn là đã không nhớ chút xíu nào chuyện tối qua. Như vậy cũng tốt, đỡ phải ngượng ngùng vô ích. Cố gắng điều chỉnh nét mặt bình thản, cô bước tới đưa bình nước trước mặt anh ta. A Dương nhìn bình nước với vẻ bất ngờ, nhưng lại hiểu rất nhanh. Vì cậu mệt mỏi nên cô ấy thuận tiện lấy giúp một bình nước. Cảm ơn. Châu Dạ liếc nhìn anh ta. Cảm ơn cô vì bình nước hay là vì đã giúp đỡ anh ta chuyện tối qua? Anh cần thuốc hạ sốt không? A Dương nhìn khuôn mặt bình thản của cô, lắc đầu chậm chậm. Cô gái không nói gì nữa, chỉ đưa thêm một ít quả chuối rừng chín vàng rực để làm bữa sáng. Những trái chuối to tròn, mọng nước khiến chiếc bụng đang sụp sôi của A Dương càng thêm réo gọi. Thông thường sẽ không có chuyện như thế. Chắc là cơn sốt tối qua đã tiêu hao năng lượng trên cơ thể cậu, nên bây giờ dạ dày kêu gào muốn bổ sung. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, lát nữa lên đường. Đi hơn nửa ngày sẽ tới một chỗ nghỉ chân. Tôi hơi mệt mỏi nên chúng ta cùng cố gắng một tí nha. Tiểu Dạ nhìn anh, kiểu này cứ như đang nói thẳng, xin cô đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa vậy. Cô không phản bác, bởi vì sự thật là như thế. Anh ta không có nghĩa vụ phải chăm sóc gì với cô, mà cứ bị cô kéo chân sau. Có là ai thì cũng phải thấy phiền phức. Nhìn cô gái đang cắm cúi thu dọn đồ đạc, khuôn mặt cúi gằm cùng với môi dưới cắn nhẹ của cô đột nhiên khiến A Dương cảm thấy có lẽ mình đã nói sai. Cô ấy không nói gì, nhưng dáng vẻ tuổi thân nhỏ bé ấy lại nhìn như bị cầu hiếp đáp. A Dương xoa xoa gáy mà lòng dậy lên cảm giác bất lực. Cô gái thực sự là loài sinh vật khó hiểu. Cậu chỉ muốn thông báo với cô là hôm nay không đủ sức khỏe để đi đường dài, cớ sao lại làm cho cậu cảm thấy như lời nói của mình đã gây ra một tội ác tày trời. Người bên kia thu dọn xong, không nói một lời cộng chiếc ba lô đi trước, mắt cũng không nhìn cậu mà buông ra một câu gọn lõn. Đi thôi. Nửa hiểu nửa không, A Dương đành đứng lên xốc lại ba lô, đi theo phía sau chừng 10 bước chân. Người phía trước giữ tốc độ không hề chậm, nhưng A Dương với những sải chân dài chưa lúc nào bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách dần thu hẹp, gần tới nỗi A Dương nhìn thấy khoảng da thịt bị lộ ra do vải áo bị ba lô kéo trễ trên phần vai của cô gái có một vệt đỏ. Cậu lướt mắt nhìn phía trên cổ, nơi bị mái tóc ngắn lòa xòa che phủ loáng thoáng, nhìn thấy một vết đậm hơn, tuyệt đối không phải vết côn trùng đốt, cũng không phải là vết bầm tím do va đập. Vậy thì đây là cái gì? Mãi mê suy nghĩ mà bước đi trong vô thức, đến khi cậu nhận ra có gì đó không đúng mà dừng lại thì đã nghe một tiếng lách cách. Đây là tiếng lên đạn của súng trường. A Dương quét mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dậy lên cảnh giác, cả người căng cứng. Cách chỗ bọn họ khoảng 30 mét, từ phía sau một đống đá cao cạnh đường mòn, có bốn người đàn ông vác súng trường đang từ từ bước ra. Bọn họ đều dùng khăn che kín mặt, đầu tóc, chỉ để lộ thân hình khỏe mạnh cùng với đôi mắt hung hăng. Trong bốn người thì có một người có vẻ hơi thấp bé hơn tất cả. Hắn đứng khoanh tay về phía trước, nhìn hai người A Dương hất hàm. Đường này không được đi qua, muốn đi nộp lộ phí. Giọng ồm ồm nhưng đầy vẻ uy hiếp. A Dương híp mắt đánh giá bọn người phía trước, đưa tay lặng lẽ kéo cô gái chẳng biết từ lúc nào đã lùi về bên cạnh cậu, đưa về phía sau lưng, chậm rãi hỏi. Bao nhiêu? Hai túi. A Dương nhếch mép cười. Nếu tao không đưa đủ thì sao? Vẫn là gã thấp bé trả lời, lần này giọng điệu thêm chút nhăn nhở. Thế thì cộng cả con đàn bà của mày vào, nếu không thì đừng trách. Họng súng nãy giờ vẫn hướng lên trời, đồng loạt nhắm thẳng hướng bọn họ sau động tác ra hiệu của hắn. Tay chân tiểu giả không khống chế được run run, những ngón tay bé nhỏ bấu chặt lưng áo khoác của A Dương. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy súng, nhưng là lần đầu tiên họng súng hướng về phía bản thân mình, khiến cô mất bình tĩnh. A Dương cảm thấy sức nặng ở phía sau lưng áo, lúc này mới luồn bàn tay sau lưng vỗ về lưng bàn tay cô, bóp nhẹ một cái rồi nắm chặt. Đến khi nghe thấy người sau lưng đang thở mạnh dần dần đều lại thì A Dương mới buông tay ra. Xoa xoa hai tay vào nhau, cậu ngông nghênh thách thức. Có bản lĩnh thì tới mà lấy. Bốn gã đàn ông sững sờ vì thái độ và lời nói khiêu khích của A Dương. Tên cầm đầu lấy lại vẻ điềm tĩnh, giật súng tên đứng cạnh, nã ngay một phát về phía hai người. Tiếng súng chát chúa vang lên giữa rừng trưa, chim chóc lao xao vọt bay, hòn đá bên phải A Dương bị đạn cày tung tóe. Bụi đá bám vào quần áo và đầu tóc của A Dương. Cậu nhíu mày nhìn gã trách móc. Cậu nên tìm người rèn dạy lại tay nghề bắn súng của mình đi. Mộc, nếu là kẻ khác, sẽ không đợi cậu có cơ hội nạp đạn lần thứ hai đâu. Gã đàn ông sững sờ, động tác vác súng đang ngầu bá cháy bỗng nhiên trở nên vụng về. Hắn cúi đầu rồi bỗng nhiên khùng khục, lúc nhìn A Dương thì vẻ hung hãn trong mắt đã biến mất không thấy tăm tích. Làm sao anh lại nhận ra em? Tiểu giả giật nảy mình vì âm điệu vừa cất lên này của hắn. Nó không còn là giọng đàn ông trưởng thành ồm ồm đầy đe dọa nữa, mà là giọng một thiếu niên vừa mới vỡ giọng, có chút xíu lạnh lót của trẻ con, hơi khào khào đặc trưng của tuổi mới lớn. Cô nhìn thấy A Dương cười khẩy, học bộ dạng khoanh tay của cậu bé rồi cười xì. Bộ biến đổi âm lần này cũng tuyệt đấy, suýt chút nữa thì lừa được tôi. Nhưng mà cái dáng vừa đứng vừa nhịp chân trái của cậu không biết bao giờ mới bỏ được nhỉ? Không sửa được thì dù có trạng thái thế nào cũng bị nhìn ra trong phút chốc thôi. Người kia ngớ người ra, Thu Trần đứng nghiêm rồi nhìn thấy A Dương nhướng mày huýt sáo. Cậu ta như nhận ra gì đó, bật cười ha hả. Anh gian xảo quá, thật ra lúc anh nói thì vẫn chưa thể xác định đó có phải là em hay không chứ gì. Là em có tật giật mình nên mới để anh tóm đuôi. Ai da, giang hồ hiểm ác thực sự. Lời cuối cùng vừa thốt ra cũng là lúc cậu tháo bỏ lớp vải bịt mặt để lộ khuôn mặt một thiếu niên sáng sủa thanh tú. Bên dưới khăn choàng cũ có một điểm đen to cỡ chiếc mít đang cài trên đó. Hẳn là thiết bị biến đổi âm mà A Dương đã nói. Thiếu niên cười ha hả, dang rộng đôi tay biến tới chỗ hai người họ. Nhưng A Dương không ôm lấy cậu ta, mà một tay kẹp cổ, tay còn lại cốc mạnh vào đầu của cậu ta mấy cái. Thằng nhóc thối ta, bây giờ đến anh mà cũng muốn lừa gạt sao? Thiếu niên tên Mộc kêu la thảm thiết, tay chân quơ quào cố thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của A Dương. Người đàn ông bên trái cậu ta luống cuống, giương súng nhắm về phía A Dương, thốt lên đanh thép. Buông ra. A Dương nhìn thiếu niên đang vùng vẫy trong tay, rồi nhìn hắn với vẻ lãnh đạm, bàn tay dần dần buông lỏng. Thiếu niên được tự do nhưng không có vẻ gì là vui sướng. Mày cậu ta châu lại, buộc miệng chửi thề xong lại lập tức chạy tới, vớ lấy súng của người đàn ông đó, rồi quất mạnh bán súng vào đầu hắn ta liên tục. Khốn kiếp, ai cho mày chĩa súng vào anh ấy? Ai cho mày hả? Gã kia lăn lộn dưới đất rên rỉ nhưng không dám phản kháng. Người đàn ông bên phải nãy giờ vẫn đứng im, vội vàng ôm lấy cậu ta, tước lấy súng rồi cúi đầu nói: Xin lỗi cậu nhỏ, là tôi sơ sót, tuyển chọn người không nghiêm, mạo phạm tới anh Dương là lỗi của tôi. Bây giờ tôi sẽ cẩn thận hơn. Nói xong hắn buông thanh niên ra, quay về phía A Dương, cúi đầu nói với vẻ kính trọng, không để bắt bẻ: Vô cùng xin lỗi anh Dương, lát nữa tôi sẽ bảo nó xin lỗi anh đàng hoàng. Anh Dương người lớn rộng lượng, xin bỏ qua cho chúng tôi lần này. A Dương nhìn hắn với vẻ nghiền ngẫm. Lúc hắn vừa cất giọng thì cậu đã biết đó là ai. Sao không đợi gã kia nã súng rồi hãy cất lời luôn? Trăm năm như một, bản lĩnh nhẫn nhịn luồn cuối, khéo hiểu lòng người vẫn như thế. Cậu không thèm che giấu vẻ chán ghét, lạnh lùng đáp trả: Bỏ đi. Nói xong, A Dương hướng sang thiếu niên đang đứng thở phì phò, tức giận, giọng điệu đã ấm áp trở lại: Đến đây, nhóc. Mộc vẫn chưa hết giận, trừng mắt nhìn kẻ nằm dưới đất, rít qua kẻ răng người bên cạnh: Sau này tuyển người cẩn thận một chút đi, Cao Sơn. Đừng có cái loại chó mèo ngu ngốc này đi theo tôi nữa. Vừa mất thể diện lại đau đầu. Cao Sơn ngẩn người nhưng cũng rất nhanh chóng tiếp lời: Tôi biết rồi cậu nhỏ. Bị làm mất mặt trước mặt A Dương là mối nhục không thể xóa mờ. Nhưng người thiếu niên trước mặt này tuyệt đối là kẻ không thể chống đối. Bởi vì cậu ta là đứa con trai độc nhất của ông chủ. Lời của cậu ta chẳng khác gì là thánh chỉ. Cậu nhỏ vô cùng sùng bái gã trai có tên A Dương kia. Gần đây địa vị gã trong căn cứ là nóng không thể chạm. Cao Sơn vốn là kẻ tâm kế tâm trầm, lại có thể nhẫn nhịn. Hắn không muốn có bất kỳ tranh chấp gì với gã vào lúc này. Không có lời còn rước lấy sự chán ghét của cậu chủ nhỏ. Lúc này cậu nhỏ không quan tâm gì tới tâm tình của hắn ta. Vừa nhìn thấy A Dương, ngoắc tay đã cười toe toét chạy tới. Chỉ thiếu chút, vùng vẫy nữa là y hệt chú cuốn con nhỏ nhìn thấy người quen. Nụ cười không chút lo âu trên khuôn mặt khiến người khác không thể nhận ra cậu ta chính là kẻ điên cuồng đánh người lúc nãy. Tiểu Giả hơi sợ hãi níu lấy áo của A Dương. Anh ta lùi lại sát cô, vẫn nở nụ cười với Mộc và trấn an cô: Không sao đâu. Cô không trả lời, chỉ kéo áo cậu mạnh hơn. A Dương chịu đựng hết nổi sự làm phiền, quay ngược lại nắm lấy bàn tay kia vỗ ngược. Thiếu niên kia chạy tới bên cạnh như phát hiện ra A Dương còn mãi mê dỗ dành cô gái đi cùng,